vài hàng nhắn nhủ các vị hướng dẫn tinh thần. Đây là một điểm quan trọng cho những ai muốn trở thành một pháp sư hay một thiền sư. Cần phải thực hành một cách kín đáo, thận trọng đối với đệ tử của mình. Nếu có một sự liên hệ nào với họ, phải luôn luôn ghi nhớ rằng đây là một sự liên hệ trong tình thương lớn lao theo gương của Đức Phật. Quá thân thiết với thiền tính là một điều nguy hiểm, một sự tai hại lớn lao. Nếu thiền sư quá thân mật với thiền sinh, dần dần thiền sinh sẽ coi thường và mất lòng kính trọng. Thiền sư phải theo gương Đức Phật để có thái độ thích hợp trong khi chia sẻ giáo pháp với người khác. Đừng lấy làm tự mãn vì đã trở thành một người dạy đạo nổi tiếng và hiệu quả. Phải dạy đạo với lòng chân chính từ bi. Thiền sư phải cố gắng đem lại lợi ích cho thiền sinh qua cách trình bày kỹ thuật thực hành để điều phục thân khẩu ý, hầu có được chân bình an hạnh phúc. Thiền sư phải liên tục xem xét mục đích của việc dạy đạo của mình để điều hướng hành động và tư tưởng mình đúng theo chánh đạo. Một lần được hỏi, thế nào là phương cách dạy thiền có hiệu quả nhất? Tôi đã trả lời, trước tiên và quan trọng hàng đầu là phải thực hành cho đến khi thiền của mình trở nên tinh luyện, xảo diệu. Thứ đến là phải học hỏi thâm sâu giáo pháp kinh điển. Cuối cùng là phải áp dụng hai khả năng trên một cách chân chánh từ bi để hướng dẫn người khác. Dạy đạo trên căn bản của ba yếu tố này chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả tốt. Nhiều người có danh tiếng được thành công một cách kỳ lạ nhờ ở dịp may hay nghiệp của họ. Họ không cần phải thành tựu nhân như Đức Phật đã làm. Họ không cần phải cố gắng, nhưng họ vẫn được giàu có. Nhiều người cho là họ có giận hên. Những người này bị thiên hạ chỉ trích. Tôi không hiểu vì sao ông ta, bà ta đạt được địa vị này. Ông ta, bà ta làm biếng hết sức, lại thiếu học hành. Thật chẳng xứng đáng với sự may mắn này. Một số khác làm việc chăm chỉ, hăng say, nhưng có lẽ họ chẳng có thông minh hay chẳng có năng khiếu đặc biệt gì, nên nếu có đạt được mục đích thì cũng đạt được một cách chậm trễ. Họ không thể thành tựu quả. Những người như thế cũng bị thiên hạ chỉ trích. Đúng là ông già đau khổ. Ông ta làm việc cực lực nhưng cũng chẳng được gì, vì đầu óc ông trống rỗng, đần độn, vân vân. Cũng có một số người thông minh, tài trí có thừa, nhưng không gặp thời vận, thất bại liên miên, cũng không được thiên hạ trọng nể. Lại có một số khác làm việc rất chăm chỉ và thành công, nhưng không giúp đỡ kẻ khác, họ cũng bị thiên hạ chỉ trích là ích kỷ, bỏng sẻn, không có lòng nhân từ, vân vân. Trên thế gian này, không ai là không bị chỉ trích. Những lời chỉ trích đôi khi đúng và đôi khi sai. Người ta thường có thói xấu là hay nói sau lưng người khác. Một số phê bình chỉ trích chỉ là những lời đồn đãi nhảm nhí. Một số nói đến sự thật nhưng chỉ nói đến những lầm lạc và khiếm khuyết của người khác. Những người thành công bằng bất cứ lý do nào, nhờ may mắn hay tài trí, sau khi thành đạt ước mơ của mình, họ an hưởng sự giàu sang phú quý và chẳng chia sẻ gì cho người khác. Đức Phật trái lại, sau khi thành tựu viên mãn, Ngài bắt đầu phục vụ nhân loại, phục vụ chúng sanh, giúp họ thoát khỏi khổ đau, đến nơi an vui hạnh phúc. Đức Phật là người đặc biệt, Ngài thành tựu cả ba, nhân, quả và phục vụ. Người ta có thể viết một quyển sách nói lên những sự vĩ đại, sự hoàn hảo của Đức Phật, người khám phá và bậc thầy của đạo giải thoát. Ở đây tôi chỉ muốn mở một cánh cửa để các bạn chiêm nghiệm đức hạnh của Ngài, hầu có thể khai triển tinh tấn trong việc hành thiền của các bạn. Chiêm nghiệm sự vĩ đại của Đức Phật, bạn sẽ hết lòng kính mộ và quý mến Ngài. Bạn sẽ cảm thấy rất sung sướng hân hoan, có cơ hội kỳ diệu để đi trên con đường mà đấng cao thượng đã khám phá và dạy dỗ. Dĩ nhiên bạn hiểu rõ rằng để đi trên một con đường như thế này, bạn không được nhu nhược, đần độn hay biếng nhác. Cầu mong các bạn đầy hứng khởi, đầy can đảm, mạnh mẽ và kiên trì, và mong các bạn tiếp tục đi trên con đường này cho đến đích cuối cùng. 7. suy nghĩ đến sự vĩ đại của dòng dõi chúng ta. Chúng ta hành thiền theo kinh Tứ Niệm Xứ, bởi vậy chúng ta được coi như là người thuộc dòng dõi cao thượng của Đức Phật. Bạn có thể tự hào gọi mình là con trai hay con gái của Đức Phật. Khi hành thiền minh sát là bạn đã được tiếp quyết pháp bảo. Dù bạn có sanh sau thời kỳ Đức Phật bao lâu đi nữa, dù bạn có thuộc chủng tộc, tín ngưỡng hay phong tục nào đi nữa, nếu thực hành giới định huệ thì bạn là những thành viên của gia đình pháp bảo. Giáo pháp là máu huyết của chúng ta. Chúng ta có chung dòng máu với những kẻ cao thượng đã được đào luyện cùng một phương cách vào thời kỳ Đức Phật. Chúng ta hãy tinh tấn thực hành, biết vâng lời và tôn kính, sống theo lý tưởng cao cả và vĩ đại của dòng dõi này. Anh chị của chúng ta trong thời kỳ Phật còn tại thế là những người có sự chăm chỉ và can đảm lớn lao. Họ không bao giờ thối bước hay đầu hàng. Họ luôn luôn cố gắng cho đến khi hoàn toàn thoát khỏi mọi đau khổ. Vì chúng ta là con cháu của dòng dõi vĩ đại cao quý này, nên chúng ta phải luôn luôn tận lực cố gắng hoàn thành lý tưởng, không chùng bước hay đầu hàng. 8. Suy tưởng đến sự cao quý của bạn đạo. Điều thứ 8 làm gia tăng tinh tấn là sự suy tưởng đến sự cao quý của những người bạn đạo của chúng ta. Tiếng Pali gọi những pháp hữu cao quý này là Brahmacharya, có nghĩa là những người sống một đời sống thánh thiện. Đầu tiên, những người bạn đạo cao quý này là các vị tỳ kheo ni, sa di, sa di ni. Tỳ kheo ni đoàn của Phật giáo Nguyên Thủy này đã mất. Có thể nói vào thời đại của chúng ta chỉ có tỳ kheo và sa di thực hành theo giới luật của Đức Phật. Còn thiện nam tín nữ, tu nữ, dù giữ ít giới luật hơn, nhưng sống đời sống thánh thiện. Dầu tại gia hay xuất gia, mọi thiền sinh đều thực hành giới định huệ. Là một thiền sinh, bạn giữ giới hạnh của những vị học trò của Đức Phật lúc Ngài còn tại tiền. Đó là các Ngài Sa Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, hai vị thượng thủ thinh văn của Đức Phật, cũng như Ngài Ca Diếp. Về phía tỳ khưu ni, có trưởng lão ni Gotami và môn đệ, cùng rất nhiều vị tỳ kheo ni cao quý và dũng cảm, kiên trì để thành tựu giáo pháp. Tất cả những người cao quý ấy là bạn của chúng ta trong đời sống thánh thiện. Chúng ta có thể đọc tiểu sử của những vị này để chiêm nghiệm đức thanh cao, tính can đảm và lòng nhiệt thành của các ngài. Khi suy tưởng đến điều này, chúng ta có thể tự hỏi, liệu chúng ta có thể sống một đời sống lý tưởng và tiêu chuẩn thanh cao như các ngài không? Chúng ta cũng có thể lấy làm hãnh diện và đầy hứng khởi để nghĩ rằng chúng ta đang có được sự hỗ trợ của tất cả các bằng hữu cao thượng trên trong khi nỗ lực tinh tấn hàng ngày. Câu chuyện về trưởng lão ni Sona, không muốn, không yêu thương. Trưởng lão ni Sona trước khi xuất gia là một người mẹ của 10 đứa con. Chúng lớn lên, dần dần thành lập gia đình và ở riêng. Khi đứa con cuối cùng thành gia thất, chồng bà quyết định xuất gia tu hành. Một thời gian sau, Sona gom góp tất cả tài sản chia cho các con và bảo chúng tuần tự nuôi dưỡng mình. Lúc đầu bà rất hạnh phúc. Bà lần lượt đến thăm hết đứa này đến đứa khác. Lúc ấy bà cũng đã già rồi. Nhưng dần dần về sau, các con của bà cảm thấy mệt mỏi khi bà đến ở với họ, giờ họ phải bận rộn với gia đình của chính họ. Các con dâu và con rể thường than vãn, tỏ vẻ khó chịu và miễn cưỡng mỗi khi bà đến thăm. Thấy mình bị hất hủi, bị đối xử thiếu tình thương, bà đâm ra buồn nản và nhận ra rằng mình đang có một đời sống không thoải mái thanh cao chút nào. Có lúc bà nghĩ đến cái chết, nhưng bà thấy đây là giải pháp không thỏa đáng. Thế là bà quyết định đến chùa xin xuất gia. Sau khi xuất gia, bà không thể đi khất thực hay làm các công việc khác trong chùa vì quá già. Hàng ngày bà chỉ giữ nhiệm vụ nấu nước cho các ni sư. Dầu đã già yếu, nhưng Sona rất thông minh. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, bà tự nhủ, ta chẳng còn sống được bao lâu nữa, ta phải lợi dụng cơ hội này để tích cực hành thiện, không để mất một giây phút nào. Vì quá già yếu nên lúc kinh hành, Nisisona phải dịch vào tường, đi vòng quanh chùa. Lúc kinh hành trong rừng, Sona chọn nơi có cây mọc gần nhau, rồi từ từ đi từ cây này sang cây khác. Nhờ chuyên cần tinh tấn với tâm quyết định dũng mãnh, chẳng bao lâu Nisisona đắc quả A-la-hán. Chúng ta có thể thấy rằng sự vô ơn của đám con bà Sona là cơ duyên tốt để bà Sona giác ngộ. Sau khi thành đạo, Nisisona thường nói: "Hãy nhìn trong thế gian, con người bị dính mắc vào đời sống gia đình và muốn hưởng hạnh phúc thế tục. Nhưng vì bị con cái hất hủi nên ta đã từ bỏ gia đình, sống đời sống không nhà. Nhờ thế mà bây giờ ta đã đạt được chân lý giải thoát." Vào thời Nisisona, rất dễ vào chùa để xin xuất gia và trở thành một ni sư. Ngày nay, phái nữ không có cơ hội để xuất gia thành một tỳ khưu ni vì ni đoàn đã mất. Nhưng đừng lấy thế làm thất vọng. Nếu một phụ nữ muốn từ bỏ đời sống thế tục, vẫn có thể vào chùa xin tu. Mặc dầu một cách tinh xác theo giới luật thì phụ nữ ngày nay không thể thành tỳ khưu ni, nhưng theo kinh tạng thì phụ nữ hiện nay vẫn có thể trở thành tỳ khưu hay tỳ khưu ni theo lời dạy của Đức Phật. Vì theo kinh tạng, điều kiện đòi hỏi để một người trở thành tỳ khưu, tỳ khưu ni là phải thực tâm thanh lọc tâm ý đúng theo bát chánh đạo. Như vậy, phụ nữ không bị mất đặc quyền trở thành một tỳ khưu ni trong thời đại này, mà họ có thể trở thành một tỳ khưu nữa. 9. Tránh xa người biến nhát. Cách thứ 9 làm phát sanh tinh tấn là tránh xa người biến nhát. Có những người không thích mở mang tâm trí. Họ chẳng muốn tự thanh lọc tâm mình. Họ chỉ muốn ăn, ngủ và vui chơi theo ý họ. Họ chẳng khác nào con trăng sau khi nuốt mồi nằm bất động hàng giờ. Làm sao bạn có hứng khởi để mạnh tinh tấn khi thân cận với những hàng người đây? Bạn cần phải tránh xa việc nhập bọn với những kẻ biến nhát chảy thay này. Có tránh xa hàng người này thì bạn mới có thể bước được một bước tích cực để triển khai hành tinh tấn. 10. Làm bạn với người siêng năng tinh tấn. Bây giờ, bạn hãy bước thêm một bước nữa để thân cận với các thiền sinh tinh tấn kiên trì trong việc đào luyện tinh thần qua việc nỗ lực hành thiện. Đây là cách thứ 10 để làm phát sanh tinh tấn. Người bạn siêng năng tinh tấn ở đây đặc biệt được đề cập đến là những thiền sinh trong khóa thiền. Nhưng thực ra, bạn có thể thân cận với những người có nhiệt tâm với giáo pháp, kiên nhẫn, chịu đựng và quyết tâm tinh cần chánh niệm từng giây phút một và kiên trì tinh tấn ở mức độ cao. Một người để hết tâm trí vào việc phát triển tinh thần, chú trọng đến sức khỏe của tâm là người bạn tốt nhất của thiền sinh. Trong khóa thiền, bạn có thể noi theo gương của những thiền sinh gương mẫu. Bạn có thể nhìn cung cách và việc thực hành của họ mà cố bắt chước theo cho bằng hay vượt hơn họ. Điều này sẽ giúp bạn phát triển chính mình. Bạn sẽ tập nhiễm theo thói quen tinh cần của họ. Hãy theo gương các người siêng năng tinh tấn để tạo sự siêng năng tinh tấn cho chính mình. 11. Kiên trì hướng tâm vào việc phát triển đức tinh tấn. Cách cuối cùng và tốt nhất để làm phát sanh tinh tấn là kiên trì hướng tâm vào việc phát triển đức tinh tấn. Chìa khóa của việc thực hành này là phải đề ra một quyết tâm. Tôi sẽ cố gắng chánh niệm trong từng giây từng phút. Tôi không để tâm phiêu bồng trượt khỏi đề mục trong khi ngồi, đứng, đi, di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Tôi không để một phút giây chánh niệm nào bị dứt bỏ. Nếu bạn không tinh cần mà lại bất cẩn, thiếu thận trọng hoặc có tinh thần chủ bài, thì việc hành thiền của bạn sẽ bị tan rã ngay từ phút đầu. Mỗi phút giây phải được dung bồi bằng sự dũng cảm tinh tấn này. Phải có nỗ lực tinh cần bền bỉ. Mỗi khi lười biếng lẻn vào, dù chỉ trong phút giây, bạn phải chụp lấy ngay và đẩy ra ngoài. Kosacha hay lười biếng là một trong những yếu tố phá hoại lớn lao nhất trong việc hành thiền. Bạn có thể loại trừ nó bằng đức tinh tấn, bao gồm can đảm, bền chí, kiên nhẫn, chịu đựng. Hy vọng tinh tấn sẽ phát sinh trong bạn qua mỗi một hay toàn thể 11 cách trên, để bạn có thể tiến nhanh trên đạo giải thoát và cuối cùng nhổ tận gốc rễ mọi phiền não trói buộc.